dám nói tục khi đối mặt với Đan Tông mà tất cả nhất lưu thế lực đều kiêng kỵ. Mấy tên võ giả tức giận, hận không thể xuất thủ đem hung hăng ngược ra hỏa phách lối này một hồi. Lê trưởng lão nói, người trẻ tuổi, lão hủ cũng không có ác ý, chỉ muốn biết ngươi bán siêu cấp hồi nguyên đan do ai luyện chế. Vân Phi Dương buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan trong Tây Lâm thành đoạt không ít sinh ý của đan phường thuộc Đan Tông. Trùng hợp, Lê trưởng lão này đến nội thành thị sát nghe nói về siêu cấp hồi nguyên đan. Phẩm chất hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Chuyện phiếm. Cái này rõ ràng là lừa gạt. Làm lục phẩm luyện đan sư chuyên nghiệp, Lê trưởng lão cũng không tin. Về sau người phụ trách đan phường đưa tới một bình siêu cấp hồi nguyên đan, hắn phục dụng một viên mới bị rung động triệt để. Sau đó, hôm nay tự mình đến đây tìm kiếm người trẻ tuổi bán đan. Lão đầu, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ngươi đã có sự tình muốn hỏi thì nên khách khí, ỷ vào thân phận của mình bày ra bộ dáng cao cao tại thượng làm gì? Hừ. Một tên võ giả cười lạnh nói, tiểu tử, Lê trưởng lão trong lúc cấp bách, tự mình tìm ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Chỉ là một vô danh tiểu bối phách lối như vậy, thật xem mình là đại nhân vật. A, Vân Phi Dương nói, ta là vô danh tiểu bối, các ngươi lợi hại. Xoát. Vừa dứt lời, hắn ôm lấy Yến Sơn Tuyết thi triển thân pháp, hướng ngoài khách sạn bước đi. Bởi vì chạy quá nhanh, khi hắn rơi xuống cửa khách sạn, mấy tên hư không cảnh võ giả mới lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt còn hiện ra vẻ chấn kinh. Khí tức người tuổi trẻ kia bạo phát khi chạy trốn cũng chỉ có cấp bậc thối cốt kỳ, tại sao thân pháp nhanh như vậy? Đừng để hắn chạy, mau đuổi theo. Lê trưởng lão nói. Xoát xoát. Mấy tên hư không cảnh lao xuống đi. Nhưng khi bọn hắn ra khách sạn đã mất bóng dáng Vân Phi Dương. Người đâu? Tên kia chạy nhanh như vậy. Chia ra tìm. Mọi người vội vàng phân tán ra. Bên ngoài Tây Lâm Thành, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết cực tốc xuyên qua, cuối cùng rơi vào một tảng đá lớn. Hắn nhích miệng cười nói, muốn đuổi theo ta, ngây thơ. Ngươi thật được. Yến Sơn Tuyết tránh thoát khỏi người hắn, đứng vững thân thể, nói, đối mặt Đan Tông trưởng lão cũng kiêu ngạo như vậy. Ha ha. Vân Phi Dương cười nói, coi như đối mặt tiểu thần chủ, Vân Phi Dương ta nên cuồng thì sẽ cuồng, nên phách lối thì sẽ phách lối. Yến Sơn Tuyết lắc đầu, kinh diệu ngữ đâu. Từ khi lần đầu buôn bán đan dược dưới cây đa, nàng đã không còn gặp qua nữ nhân kia nữa, giống như hư không tiêu thất. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nói kinh diệu ngữ được thu vào Phi Dương đại lục. Hắn đổi đề tài. Sư muội, chúng ta nhanh lên đường, vạn nhất bị Đan Tông đuổi kịp coi như phiền phức. Đúng đúng. Yến Sơn Tuyết nói. Chúng ta đi mau. Hai người lần nữa lên đường, nhưng đi cũng không phải quan lộ, mà đi rừng sâu núi thẳm. Còn về đám kia Đan Tông võ giả giờ phút này vẫn ở trong thành cắm đầu tìm kiếm lấy chân suốt. Hắn đã ra khỏi thành. Lê trưởng lão có chút phẫn nộ nói, chuyện bức họa của tiểu tử đến mỗi thành trì có đan phường, một khi phát hiện, lập tức thông báo bàn trưởng lão. Tuân mệnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 835. Dẫn sói vào nhà. Dược tài hoàng giai cấp thấp nhất như dung nguyên thảo khắp nơi có thể thấy được trong rừng sâu núi thắm trải rồng hung thú. Vân Phi Dương mang theo Yến Sơn Tuyết, từ Tây Lâm Thành đi ra 3 ngày đã đào không ít. Đúng rồi. Sau khi thu mấy chục gốc dung nguyên thảo vào Phi Dương đại lục, hắn vỗ trán. Vì cái gì không đi trồng đây? Dung nguyên thảo là hạ cấp dược tài của tiểu thần giới. Sức sinh sản rất mạnh. Nếu có thể vun trồng trong Phi Dương đại lục, dựa vào 4 lần thời gian thì không cần hối hả ngược xuôi đi thu thập nữa. Vân Phi Dương nói ý nghĩ của mình cho Liễu Nhu nghe. Có thể. Liễu Nhu nói. Bất quá, thuộc tính của Phi Dương Đại Lục là thuần linh lực, mặc dù có thể ẩn dục dung nguyên thảo, hiệu quả cũng kém xa tiểu thần giới. Đúng thế. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Tuy Phi Dương Đại Lục có ma khí so với thuần nguyên lực, nhưng thuộc tính cho nhân loại hấp thu vẫn quá yếu. Dựa vào hơn 10 khỏa linh mẫu thạch để thuộc tính thuế biến, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, có biện pháp nào nhanh chóng để phương thiên địa này tăng lên thuần nguyên lực không? Có. Liễu Nhu đáp. Vân Phi Dương vui vẻ, hỏi, biện pháp gì? Liễu Nhu nói, lấy linh mẫu thạch làm mắt trận, bố trí trận pháp ẩn dục thuần nguyên lực. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Thế giới của ta lớn như vậy, cần bao nhiêu linh mẫu thạch để làm mắt trận? Liễu Nhu bĩu môi. Ngươi còn muốn để thuần nguyên lực tràn ngập Phi Dương Đại Lục à? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn như hiểu rõ, nói. Sư tỷ, ý tỷ là trước bố trí một trận pháp thuần nguyên lực để một vài khu vực nắm giữ thuần nguyên lực. Thông minh. Liễu Nhu cười khen. Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ. Chủ ý này không tệ. Sư đệ. Liễu Nhu nói. Ta có thể bố trí ra một đại trận thuần nguyên lực bao phủ phạm vi trăm dặm, nhưng cần 20 khỏa linh mẫu thạch. Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta hiện tại mới có 12 khỏa. Liễu Nhu nói. Đi tiểu thần giới tìm nha. Nói nhẹ nhõm lắm, tìm mới khó. Không tính 10 khỏa trong thạch quan Diệp Khai Hoa Lạc, hắn mấy năm như cũng mới tìm được 2 khỏa. Liễu Nhu nói. Tiểu thần giới khẳng định có loại hình như phòng đấu giá, ngươi vào các thành trì hỏi thăm một chút có lẽ sẽ có đấu giá. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Đúng thế, sao ta lại không nghĩ tới? Cao đẳng vị diện như tiểu thần giới cũng có bán đấu giá, đồ bán bên trong có thể nói muôn hình muôn vẻ. Mà có thể có rất nhiều bảo vật chưa hẳn mua được trên thị trường. Muốn tìm thêm 8 khỏa linh mẫu thạch, phương pháp mau lẹ nhất là đi phòng bán đấu giá. Vân Phi Dương quyết định đi nhìn xem. Nhưng trên đường vẫn không quên một bên thu thập dung nguyên thảo, một bên luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Thu thập một phần dược tài tương đương với kiếm lời 300 linh thạch, loại chuyện tốt này, hắn khẳng định không ngại mệt mỏi. Sư muội, Vân Phi Dương nói, muội biết thành trì nào có phòng đấu giá không? Phòng đấu giá? Yến Sơn Tuyết hơi trầm ngâm, nói, ngoài ngàn dặm có một Thanh Anh thành, quy mô không khác gì Tây Lâm thành, chắc sẽ có. Ngàn dặm? Vân Phi Dương nỉ non. Cũng không tính quá xa. Yến Sơn Tuyết còn cười nói, ngươi là tính đi phòng đấu giá tiêu phí. Ai? Vân Phi Dương lộ vẻ sầu mi khổ kiếm, nói, linh thạch quá nhiều, muốn tìm một chỗ chi tiêu. Câu nói này rõ ràng mang tính chất khoe mẽ. Yến Sơn Tuyết cười nói, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên đi. Tại sao? Theo ta được biết, yêu cầu thấp nhất khi tiến vào phòng đấu giá là phải có 100 vạn linh thạch. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương trợn mắt. Khí thế ta đây rất giàu có, vừa rồi không còn sót lại chút gì. Phi Dương Đại Lục cất giữ linh thạch cũng chỉ hơn 400 ngàn, khoảng cách đến 100 vạn còn kém xa lắm. Không quan trọng. Vân Phi Dương cười nói. 100 vạn mà thôi. Hiện tại không có, không có nghĩa về sau không, dù sao có thể tùy thời luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan, tùy thời buôn bán. Các ngươi nghe nói gì chưa? Trên chợ có người buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan, hiệu quả cực mạnh. Ta mới mua xong mấy bình. Mọi người nhanh đi mua, đi trễ sẽ không còn hàng. Trong một thành trì nào đó, rất nhiều võ giả chen chúc đi vào khu chợ. Chỉ một lát, ngàn bình siêu cấp hồi nguyên đan đã được bán hết.

ta cho ngươi chiến đế lệnh cũng không lâu lắm đã bị ngươi dùng xong, quá không biết chân quý rồi. Cái này, Vân Phi Dương cũng rất xoắn xuýt. Hắn chỉ lấy chiến đế lệnh ra hù dọa chí tôn của Tiết gia, cũng không có sử dụng, kết quả tự dưng biến mất. Còn có, Trầm Tiểu Vũ thở phì phò nói, đi qua lâu như vậy, ngươi mới đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7, tốc độ quá chậm. Vân Phi Dương khổ sở nói, cái này mà còn chậm. Xoát. Trầm Tiểu Vũ từ trên ghế nhảy xuống. Nàng chắp hai tay sau lưng, làm bộ dáng một tiểu đại nhân, nói, theo ta được biết, trong số người dự thi lần thi đấu thiên tài này, chân long kỳ cường giả đã có 10 tên trở lên. Vân Phi Dương cả kinh. Nhiều như vậy. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái. Cường giả khai khiếu kỳ cũng có 3 tên. Vân Phi Dương trợn mắt. Lấy thực lực hắn bây giờ, có thể đánh một trận với cường giả chân long kỳ sơ kỳ, nhưng đối mặt khai khiếu kỳ trừ phi vận dụng các loại áp chủ bài còn không rất khó chiến thắng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 840. Người sợ chết, không tu võ đạo. Trầm Tiểu Vũ biết tin tức về người tham gia thi đấu thiên tài rõ ràng hơn nhiều nếu so với Cuồng Ngạo Thiên. Điều này khiến Vân Phi Dương có áp lực rất lớn. Phải biết, lấy thực lực hắn bây giờ, coi như đột phá đến thối cốt kỳ tầng 9, bạo phát cuồng kỹ và vũ kỹ, cao lắm cũng đến 100.000 thuần nguyên lực là cùng. Mà cường độ này chỉ có 10 trọng nếu đổi thành chân long lực thôi. Nếu như ỷ vào bán nguyệt ma luôn chắc có thể đánh một trận với cường chân long kỳ tầng 3 tầng 5. Nhưng đối mặt khai khiếu kỳ sẽ rất khó khăn. Căn cứ theo hiểu biết của hắn, có thể đạt tới khai khiếu kỳ, dù chỉ có tầng 1, thực lực thấp nhất cũng đến 100 trọng chân long lực. 10 vạn trọng thuần nguyên lực đối mặt với 100 trọng chân long lực. Chênh lệch này giống như sánh trời. Giống như trước đó gặp Thái Thúc Lệnh, người ta tiện ta đã thi triển vũ khí ngưng tụ ra 20 trọng chân long lực, thiếu chút nữa phá được phòng ngự của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải không có cơ hội. Hắn còn có cấm phiên thiên thủ, có thần lực luôn một mực ẩn giấu từ khi đi vào tiểu thần giới. Nếu như lấy ra toàn bộ, chắc có thể đánh một trận với cường giả khai khiếu kỳ. Nhưng vì một kiện địa giai chí bảo, vận dụng áp chủ bài mạnh nhất quá lãng phí. Huống hồ, Trầm Tiểu Vũ cũng đã cảnh cáo chính mình tuyệt đối không nên vận dụng thần lực. Ai? Vân Phi Dương rối rắm. Ai? Trầm Tiểu Vũ cũng thở dài một hơi. Nàng hy vọng Vân Phi Dương lấy được thành tích tốt, như thế, mình thân là truyền lệnh sứ cũng được thơm lây. Nhưng lấy cảnh giới hắn hiện tại tham gia thi đấu thiên tài, khả năng đoạt giải quán quân rất nhỏ. Chỉ có thể đi một bước này. Trầm Tiểu Vũ chân thành nói. Ui, ngươi có muốn mạnh lên không? Muốn. Vân Phi Dương bật thốt. Võ giả nào không muốn mạnh lên? Thần sắc Trầm Tiểu Vũ nghiêm nghị nói. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội mạnh lên. Vân Phi Dương hỏi, cơ hội gì? Trầm Tiểu Vũ ngưng trọng nói, đi Trầm gia ta, xông vào Cửu Long cấm trận do gia gia ta lưu lại. Cửu Long cấm trận. Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Gia gia cô bé này không phải liền chủ nhân chiến đế lệnh à, hắn lưu lại trận pháp, khẳng định phi thường cường hãn. Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ bổ sung. Tiến vào trận pháp, cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Người sợ chết, không tu võ đạo, cửu long cấm trận kia dù thập tử vô sinh, Vân Phi Dương ta cũng không sợ hãi. Ngươi đồng ý. Đồng ý. Được. Trầm Tiểu Vũ nói. Chờ sau khi đấu giá kết thúc, ta dẫn ngươi đi Trầm ra. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn có chút chờ mong Trầm gia siêu siêu nhất lưu có chỗ gì đặc thù, có cường giả thiên tôn cảnh hay không. biên giới vũ trụ bao la. Đứng vững một đại môn hoang vu, phía trên khắc đồ án phức tạp tản mát ra khí tức hư vô mờ mịt, lại phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Hô! Chín con rồng lớn chầm chầm mà đến, ngừng ở trước cửa. Trên đầu rồng đứng một nam một nữ, hiển nhiên chính là tổ phụ Trầm Hảo và tổ mẫu Cổ Tâm Di của Trầm Tiểu Vũ. Trầm Hảo thu hồi tâm thần, cười nói. Tốt một câu người sợ chết, không tu võ đạo tiểu gia hỏa gọi Vân Phi Dương thật có ý tứ. Nhìn ra được. Cuộc đối thoại giữa Trầm Tiểu Vũ và Vân Phi Dương bị hắn nghe trộm. Tâm Di. Trầm Hảo hơi trầm ngâm, nói. Muội nói xem, ta có nên tác thành cho hắn đổi Cửu Long cấm trận thành thập tử vô sinh. Cổ Tâm Di cười không nói. Trầm Hảo hơi nhắm mắt, chợt mở mắt, nói. Cấm trận đã đổi thành thập tử vô sinh. Cổ Tâm Di ngạc nhiên. Huyên làm thật. Trầm Hảo nói. Tiểu tử kia chém ra gió to như vậy, ta nhất định phối hợp với hắn. Cổ Tâm Di hỏi. Thập tử vô sinh, hắn có thể xông qua được không? Cái này phải xem bản thân hắn. Ánh mắt Trầm Hảo chiếu đến đại môn đang tỏa uy nghiêm, ngưng trọng nói. Chúng ta nên xông vào thời không chi môn liên tiếp với chân vũ thần vực một lần đi. Cổ Tâm Di cười nói. Lấy thực lực của huyên còn sợ không xông qua được. Trầm Hảo cười nói. Cẩn thận cho thỏa đáng. Nói xong. Vung tay lên. Chín con rồng lớn hóa thành chín đạo lưu quang trong nháy mắt bao phủ quanh thân tản ra chín loại ánh sáng khác biệt. Vù vù. Cuồng bạo lực lượng gào thét mà ra. Phảng phất như có khả năng hủy diệt phiến thiên địa này. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường nhất định sẽ bị rung động thật sâu bởi vì người đàn ông này mạnh đến nổi. Dù hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có tư cách đứng trước mặt đối phương. Ông! Đại môn vĩnh hằng như bị lực lượng cuồng bạo rung động bắt đầu run rẩy. Đột nhiên! Bên trong truyền đến thanh âm hoảng sợ. Người đến là ai? Ba! Trầm Hảo nắm quyền trong con ngươi hẹp dài phát ra vô tận chiến ý đáp. Bắc Huyền Đại Lục, Trầm Hảo. Thanh âm lan ra khiến không gian vỡ nát. Bên trong lại truyền ra thanh âm hoảng sợ. Ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới tiên đế. Tiên đế. Trầm Hảo cười một tiếng, nói. Cảnh giới của chân vũ thần vực à. Hô. Vào lúc này, khí tức hư vô mờ mịt dần rõ ràng phảng phất như cửa được mở ra. Thanh âm lần nữa truyền đến. Các hạ đã đạt tới tiên đế. Căn cứ theo quy định, không cần tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào chân vũ thần vực. Trầm Hảo mang theo Cổ Tâm Di tiến về chân vũ thần vực. Sau khi rời đi, tòa đại môn kia lần nữa trở nên hư vô mờ mịt. Âm thanh vang lên. Không nghĩ tới, võ giả bên ngoài chân vũ thần vực có thể đột phá đến tiên đế, thực khiến người ta chấn kinh, mà chắc có lẽ là một tồn tại đặc thù duy nhất. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn cũng không biết bởi vì một câu ha sa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của mình trầm ra Cửu Long cấm trận từ cửu tử nhất sinh tăng lên thành thập tử vô sinh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ra su ô lơ mơ hơ tê. Nếu không, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Trầm Tiểu Vũ nói. Giúp ngươi diễn một tuồng kịch để người khác nghĩ ngươi là dòng chính của siêu nhất lưu gia tộc. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Trầm Tiểu Vũ hỏi. Tại sao phải làm vậy? Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói. Ta muốn mua một số linh mẫu thạch trên đấu giá hội. Ta hiểu rồi. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi muốn ỷ vào thân phận siêu nhất lưu để các gia tộc khác không dám đấu giá với ngươi. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái, nói. Trầm cô nương thông tuệ hơn người. Còn phải nói. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương vui vẻ. Chỉ cần cô gái nhỏ này thích được thổi phồng kế hoạch của mình sẽ ổn thỏa. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi muốn linh mẫu thạch làm gì? Vân Phi Dương nói nhảm. Nghe nói linh mẫu thạch ẩn chứa thuần nguyên lực mạnh hơn linh thạch nghìn lần, ta muốn thử xem hiệu quả. A, Trầm Tiểu Vũ nói. Ta chỗ này có 10 khỏa, ngươi cầm lấy hấp thu đi. Vân Đại Tiện Thần trợn mắt. Không nghe lầm chứ, cô gái này cho ta 10 khỏa. Xoát, xoát. Tay nhỏ của Trầm Tiểu Vũ vung liên tục, 10 khỏa linh mẫu thạch chỉnh tề bày trên bàn. Nàng nói, ngươi biểu hiện rất xuất sắc trong Long Môn, ta thân là truyền lệnh sứ vốn nên cho ngươi chút đồ tốt, 10 khỏa linh mẫu thạch coi như khen thưởng đi. Trời ạ, cô bé này quá hào sảng. Vân Phi Dương vội vàng thu linh mẫu thạch vào Phi Dương Đại Lục cảm tạ. Trầm. Hắn hơi dừng lại. Bởi vì nguyên niệm thủy chung bao phủ cửa thành đã phát hiện trung niên truy tung chính mình vào thành.